Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1877, chương 1877, điên cuồng thành nam chiến trường. Phía trước tiếng nổ mạnh, cùng hơn ngàn tên thích khách trước khi chết tiếng kêu thảm. Để toàn thể Thương Khung Liên Minh người chơi cùng nhau im lặng. Các quan chỉ huy càng là phẫn nộ vạn phần. Theo bụi mù tan hết, trên đồng cỏ vô số hố nhỏ dày đặc, mảng lớn thi thể nằm ở nơi đó. Không trung hắc quang dày đặc, lão đại, bọn họ vậy mà như thế làm càn, dùng đầu thạch xa đến đánh chúng ta cái kia 1000 tên thích khách. Một tên quan chỉ huy phẫn nộ nói ra, bọn họ cái này là cố ý khiêu khích chúng ta, đánh chúng ta mặt đâu, lãng tử quân. Ta nguyện ý dẫn đội trùng phong. Một tên khác quan chỉ huy hét lớn. Chờ một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Thương Khung lãng tử sắc mặt tái xanh. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương làm như vậy ý nghĩa. Chỉ là vì để cho mình người nổi giận. Đối phó này 1000 tên thích khách người chơi. Chỉ cần khám phá bọn họ ẩn thân trạng thái. Tùy tiện dùng các loại phương pháp đều có thể tùy tiện xử lý. Bọn họ lại vẫn cứ áp dụng đầu thạch xa công kích. Cái này kêu cái gì? Đây chính là dùng đại pháo đánh con muỗi. Nói cho địch nhân, không nên nghĩ chút bàng môn tà đạo. Muốn đánh liền phóng ngựa tới. Đồng thời, đối phương dùng một chiêu này, cũng thành công chọc giận đại bộ phận Thương Khung Liên Minh người chơi cùng các quan chỉ huy. Để bọn hắn dưới sự kích động, có thể sẽ làm ra một số có mất lý trí sự tình tới. Mà lại đối phương cũng đang cảnh cáo chính mình. Trong rừng rậm không chỉ có mai phục, thậm chí còn có đại lượng máy móc quân đoàn tồn tại. Nếu không cũng sẽ không một vòng ném đá đạn công kích. Liền có thể chính xác tiêu diệt hết 1000 tên thích khách người chơi. Hồng thiếu cao minh lại muốn cố ý khích giận bọn họ. Một tên thiên tâm minh quan chỉ huy minh bạch hồng thiếu tâm tư. Liền cười tán dương, minh bạch huynh nói, bọn gia hỏa này coi như đến đây trợ giúp, bọn họ cũng sẽ phi thường cẩn thận, muốn nghĩ đối phương mất lý trí, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn cảm thấy nhục nhã mới được. Thiên tâm hồng cười nói, thế nhưng là bọn họ giống như bất vi sở động đây. Một tên khác quan chỉ huy nhìn lấy ngoài rừng, rậm mảng lớn biển người, không có chút nào tiếp tục hành động dấu hiệu, không nóng nảy, hiện tại là chúng ta ổn thỏa buông cần, địch nhân muốn tới chúng ta liền chiến, địch nhân không đến, chúng ta nghỉ ngơi là được, bất quá các ngươi nhìn lấy đi, bọn họ nhẫn nại không bao lâu, thiên tâm hồng vừa cười vừa nói. Ngay tại thành Bắc hai nơi chiến trường đều tại hai quân giằng co thời điểm. Thành Nam chiến đấu đã sớm đánh thành hỗn loạn. Thành Nam hoàn toàn cũng là một mảnh hỗn chiến. Theo sáng sớm thời gian chiến đấu còn chưa mở ra. Một mực đánh tới giữa trưa. Nơi này kịch liệt song phương đối chiến thì chưa bao giờ đình chỉ qua. Hòa hình thành cửa Nam mãi mãi cũng là vô số người chơi hưng phấn ngồi cưỡi tọa kỵ phóng tới ngoài. Thành, nội thành trên đường cái tất cả đều là lít nha lít nhít hàng dài. Mà lại chỉ có ra khỏi thành người, không có vào thành người. Bọn họ những thứ này ra khỏi thành người chơi. Tất cả đều là vừa mới chiến tử phục sinh sau lại lần tiến về chiến trường ra hỏa. Mà lại theo trên mặt bọn họ không có chút nào nhìn đến bị bỏ xuống uể oải bộ dáng. Mà chính là từng cái hưng phấn tiếp tục phóng tới chiến trường. Bởi vì thành Nam chiến đấu, đánh thật sự là quá đã nghiền. Đối phương không có co đầu rút cổ phòng ngự, mà chính là chủ động nghênh chiến. Ngay tại thành Nam trên thảo nguyên cùng phe mình người chơi mặt chống đối. Mặc dù đối phương thực lực giống như càng mạnh hơn một chút, nhưng hỗn độn người chơi cũng không phải một mực bị đánh. Bọn họ cũng có thể giết chết không ít địch nhân, mà lại đánh đến bây giờ. Hiệu quả hết sức rõ ràng, địch nhân nguyên bản chiếm cứ mảng lớn thảo nguyên, đã bị bọn họ cưỡng ép chiếm trước một nửa diện tích tới. buộc địch nhân không ngừng lùi lại, mà lại bỏ xuống người càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ, đuổi mau giúp một tay a, địch nhân nhanh không được. Đúng vậy a, bọn họ người chết càng lúc càng nhanh. Cứ theo đà này, chúng ta buổi chiều liền có thể xông lên lưng núi cướp đoạt phòng tuyến. Ha ha, ta điểm kinh nghiệm đã bị giết hư không? Thế nhưng là ta tích phân càng ngày càng nhiều. Tóm lại không lỗ. Đúng vậy a, dùng tích phân đi đổi kinh nghiệm đan. Treo bao nhiêu lần cũng có thể thăng mấy cấp đây. Thành Nam trong thảo nguyên, chen chúc hỗn độn các người chơi một bên chờ lấy phía trước chính mình người bỏ xuống sau bổ vị. Một bên hưng phấn trò chuyện với nhau. Bọn họ hôm nay cuối cùng là chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên treo mấy cái lần về sau, bọn họ kinh nghiệm cột đã rỗng tuếch. Thế nhưng là mỗi người chiến đấu tích phân lại đang không ngừng tăng lên. Hiện hữu điểm số nếu như đi đổi lấy thăng cấp kinh nghiệm đan lời nói, mỗi người tối thiểu có thể đổi lấy 2 đến 3 khỏa đại kinh nghiệm đan. Ăn một khỏa liền có thể trực tiếp tăng lên một cấp. Mà tại trước hôm nay, bọn họ tích phân vẫn chưa tới một khỏa đại kinh nghiệm đan số lẻ. Là tuyệt đối không dám tưởng tượng tồn tại. Cho nên, dù cho hôm nay lại treo bao nhiêu lần, bọn họ cũng sẽ không rớt cấp, mà lại tích phân càng nhiều tốc độ lên cấp càng nhanh. Dư thừa điểm số còn có thể vì chính mình đổi lấy một số bình thường mua không nổi cực phẩm đạo cụ. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn trận doanh. Tất cả người chơi bình thường cùng tiểu tông môn người chơi cùng nhau đi vào thành Nam xếp hàng. Chỉ muốn đi ra cổng thành qua cầu treo, liền xem như tiến vào chiến trường. Đứng ở nơi đó mỗi giây đều có thể bị phân phối đến nhất định chiến đấu tích phân. Ta đi, những người này hào hứng thật cao a. Ta từ khi trở thành nghề nghiệp người chơi về sau, nghề nghiệp kiếp sống bỏ xuống số lần, còn chưa kịp hôm nay bỏ xuống số lần hơn một nửa đây. Một tên Hoàng Triều Quân đoàn phân đoàn trưởng im lặng nói ra. Đúng vậy a, ta cái gì thời điểm chết như vậy qua. Thật sự là chạy trốn đều chạy phiền. Một tên khác tinh anh người chơi gật đầu nói. Bọn họ nhìn thấy chúng ta, hiện tại đều hai mắt thả lục quang. Thật giống như hai chúng ta đều là cởi sạch mỹ nữ một dạng. Hắn Hoàng Triều người chơi ào ào gật đầu nói. Mặc kệ, dù sao chúng ta cũng không lỗ. Chỉ là có chút mất mặt mà thôi. Lão đại muốn liều mạng, chúng ta liền cứ giết. Một tên chiến sĩ kích động nói ra. Thực thật tính toán ra, Hoàng Triều quân đoàn người chơi hôm nay một chút cũng không lỗ. Bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng phối hợp với nhau. So những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm không biết mạnh bao nhiêu lần. 2-3 người tổ một chí ít có thể xử lý 10 cái địch nhân. Sau đó mới có thể bị tiêu hao đến chết. Như thế tới nói, bọn họ chiến đấu tích phân thu hoạch càng nhiều càng nhanh. Đồng thời không có bất kỳ tổn thất nào. Liền trang bị đều hoán đổi. Còn cần lo lắng cái gì? Có rất nhiều Hoàng Triều quân đoàn các người chơi. Chết qua mấy lần hậu thân phía trên phổ thông trang bị đều bị bạo rơi không ít. Bọn họ cũng không cần quan tâm nhiều. Có rất nhiều người hai tay để trần liền tiếp tục tham chiến. Có người chơi vũ khí bị bạo chết, trở về thành phục sinh về sau, trực tiếp phí tổn một chút kim tệ, tại tiệm vũ khí mua lấy một thanh phổ thông phẩm chất vũ khí, liền tranh thủ thời gian xông về đến tiếp tục chiến đấu. Đám tiểu tử này còn nói địch nhân điên, ta xem bọn hắn cũng đánh điên. Hoàng Triều Lang Huyết đứng tại trên sườn núi quan chiến, lấy thân phận của hắn, đương nhiên không có khả năng cùng người chơi bình thường nhóm đi liều mạng. Cho nên hắn một mực an tâm ở nơi đó hưởng thụ lấy hệ thống phân phối chiến đấu tích phân. Nhưng là hắn dạng này thu hoạch tích phân, xa xa không kịp một cái bình thường người chơi có thể cầm tới tích phân 10%. Lang Thúc, ngài không đi, ta không cùng ngươi. Ta lại không nói chuyện, tổn thất cũng quá lớn. Kinh Lan vừa cười vừa nói, trực tiếp mang theo kinh thành bọn người, cũng tiến đến trợ giúp chiến trường, mà lại Kinh Lan sớm đem một thân cực phẩm trang bị thay đổi, mặc lấy một bộ thanh đồng phẩm chất trang bị vọt thẳng hướng chân núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.